Chương 25, thiện niệm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nói một cách lạnh lùng, Quách Tĩnh, thật không nghĩ tới, võ công của ngươi lại tăng tiến không ít, thoạt nhìn ta có chút đánh giá thấp ngươi. Quách Tĩnh lớn tiếng nói, hai anh, vậy chúng ta hãy chờ xem. Lâm Thiên Diêu cùng Quách Tĩnh lần nữa đối chiến tốt vài cái hiệp, mà lúc này, Hoàng Dung bước nhanh đi qua tới, nàng lớn tiếng nói, các ngươi làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì lúc này? Lâm Thiên Diêu liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần, mà Hoàng Dung lớn tiếng nói, Tĩnh ca ca, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Chúng ta không phải đã nói sao? Quách Tĩnh lớn tiếng nói, ta thật sự là dễ dàng tha thứ không được bọn họ. Hoàng Dung lớn tiếng nói, Tĩnh ca ca, ngươi hiện tại đi ra ngoài cho ta, ta tới cùng bọn họ nói. Quách Tĩnh nghe xong thấp giọng nói, được rồi. Nói xong, Quách Tĩnh nhanh chóng đi ra ngoài, mà Hoàng Dung đi tới Lâm Thiên Diêu trước mặt nói, tới, ngươi ngồi xuống, ta đã nói với ngươi nói. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách bá mẫu, ngươi có lời gì muốn nói? Mà Hoàng Dung vừa rồi nổi lên thời gian rất lâu, thế nhưng lời đến bên mép lại nuốt xuống, vì vậy, hắn thấp giọng nói, Lâm Thiên Diêu, ta muốn ngươi đối với chúng ta vẫn bất mãn, đúng không? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai. Hoàng Dung suy nghĩ một chút, nói, ta muốn biết, ngươi đối với chúng ta cái gì địa phương bất mãn? Lâm Thiên Diêu nghe xong cười lạnh nói, ta cảm thấy vấn đề này không nên hỏi ta, được rồi, ta không muốn cùng các ngươi tranh luận những thứ này, ta còn muốn luyện công hả? Hoàng Dung cảm thấy không có cách nào khác với hắn nói chuyện với nhau, vì thế, nàng chậm rãi đứng lên đi ra. Lúc này, Quách Tĩnh đang đứng ở bên ngoài, hắn lớn tiếng nói, thế nào, cái này Lâm Thiên Diêu không mua ngươi Trương Mục A? Hoàng Dung nghe xong thấp giọng nói, ta phát hiện Lâm Thiên Diêu giống như một người, ngươi không cảm thấy sao? Quách Tĩnh thấp giọng nói, ngươi nói là Dương Khang A? Hoàng Dung không ngừng gật đầu, nói, bất quá ta dám nói, hai người bọn họ tuy là tính khí dáng vẻ, thế nhưng bản tính tuyệt đối không thể, bởi vì ta từ Lâm Thiên Diêu trong ánh mắt, ta thấy được thiện niệm, thế. Nhưng ta từ Dương Khang trên mặt, ta cái gì đều nhìn không thấy. Quách Tĩnh thấp giọng nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy, ai nha, năm đó Dương Khang nếu là có hắn phân nửa tốt, chúng ta đã biết chân, hắn dù sao cũng là ta anh em kết nghĩa. Hoàng Dung thấp giọng nói, Dương Khang chết chưa hết tội, lúc đó, hắn muốn không phải đánh lén ta, có thể chúng độc sao? Quách Tĩnh thấp giọng nói, được rồi, những thứ này đều là chuyện đã qua, chúng ta không nên suy nghĩ nhiều. Hoàng Dung nhẹ giọng nói, ý của ta là, chúng ta miễn là hảo hảo bồi dưỡng hắn, chúng ta miễn là đưa hắn dẫn vào chính đồ, ta muốn rất nhanh, tính cách của hắn sẽ biến tới được. Quách Tĩnh thấp giọng nói, ta biết rồi, được rồi, chúng ta đừng nói nhiều như vậy, ta xem hai ta đến cạnh biển luyện công á? Hoàng Dung không ngừng gật đầu, vì vậy, hai người bọn họ bước nhanh đi đến cạnh biển. Lúc này, Lâm Thiên Diêu còn đang suy nghĩ tiểu điêu sự tình, mà đúng lúc này, Quách Phù bước nhanh đi qua tới, nàng lớn tiếng nói, ngươi vừa rồi theo cha ta nương gây gổ. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, làm sao ngươi biết? Quách Phủ lớn tiếng nói, ta đều nghe được, kết quả cuối cùng thế nào? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đương nhiên là không giải quyết được gì, đó là cha mẹ của ngươi, ta có thể thế nào? Lúc này, Quách Phủ đem cái kia hai điêu để xuống nói, tới, ngươi xem một chút chúng nó. A Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn qua lại xoa bờ vai của bọn nó, không có quá nhiều một hồi, hắn thấp giọng nói, không sai, chúng nó tất cả đều được rồi. Lúc này, Quách Phù đắc ý nói, thế nào, bản lĩnh của ta đại? A Lâm Thiên Diêu hướng phía Quách Phù liên tục giơ ngón tay cái lên nói, Quách Phù, ngươi biết không, ở mọi người ở giữa, ta bội phục nhất là ngươi, ngươi quá vĩ đại. Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, cảm ơn ngươi khích lệ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem cái này hai khắc thành giao cho ta nuôi a, ta nhất định sẽ đưa chúng nó nuôi béo béo mập mập. Quách Phù thấp giọng nói, được rồi, ta biết sau đó. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem ngươi chính là đi ra ngoài đi, bằng không cha mẹ ngươi nên sinh khí. Quách Phủ thấp giọng nói, không có chuyện gì, được rồi, chờ thêm sẽ, ta để thầy U làm chút ăn ngon, chúng ta thật tốt ăn non ê. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, nói thật, ta hiện tại vừa nhìn thấy đào hoa đảo đồ đạc, ta chỉ muốn ăn. Lúc này, Quách Phủ nghĩ tới những trái cây kia, nàng lớn tiếng nói, ta xem chúng ta đến phía sau núi trong rừng trích điểm trái cây A. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta cũng là ý tứ này. Nói xong, các nàng liền tới đến rồi phía sau núi, sau đó, các nàng xem đến trước mặt có thật nhiều trái cây, các nàng liền tất cả đều hái xuống, sau đó, các nàng tất cả đều đưa vào trong miệng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta hiện tại mới phát hiện, vẫn là chúng ta đào hoa đảo trái cây ăn ngon, cái này căn bản không so được. Quách Phủ nghe xong tự hào nói, đó là dĩ nhiên, ngươi biết không, chúng ta đào hoa đảo trái cây là dùng đặc thù tài liệu chế luyện. Lâm Thiên Diêu vừa nghe ngây ngẩn cả người. Mấy thứ này chính mình chưa bao giờ biết, vì vậy, hắn tiếp tục truy vấn nói, rốt cuộc là tài liệu gì, ngươi đổi mau nói cho ta biết. Quách Phù nhẹ giọng nói, chính là, ai nha, kỳ thực ta cũng nói không phải minh bạch. Mà Lâm Thiên Diêu thấy được nàng loại vẻ mặt này, hắn biết Quách Phủ có ý định không phải tự nói với mình, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, được rồi, Quách Phủ, ta xem coi như, chúng ta cũng đừng đàm luận trái cây sự tình. Quách Phủ gật đầu, sau đó, bọn họ liền rời đi Lâm Tử, lúc này, Quách Tĩnh nhanh chóng đứng tại bọn họ trước mặt, hắn trên mặt hiện ra phi thường tức giận biểu tình. Quách Tĩnh lớn tiếng nói, ta nói trong khoảng thời gian này, trong rừng làm sao luôn là thiếu trái cây, nói, là không phải là các ngươi ăn trộm. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không có, chúng ta đoạn thời gian trước vừa trở về, chúng ta lần đầu tiên vào Lâm Tử, làm sao có thể ăn vụng trái cây, ngươi đừng ngậm máu phun người. Quách Tĩnh lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ta vẫn muốn giao hơn ngươi, thế nhưng đều không có cơ hội, hôm nay ta muốn với ngươi mặt đối mặt đọ sức. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, hai ta đấu nhiều lần, thế nhưng vẫn không có kết quả, hôm nay, ta muốn làm ra một cái kết quả. Thoại âm rơi xuống, Quách Tĩnh liền hướng lấy Lâm Thiên Diêu trước mặt đi tới, mà Quách Phủ chứng kiến hai người bọn họ muốn đánh nhau, hắn cảm thấy cực kỳ sợ.